Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1865. Chương 1865. Chấn động không gì sánh nổi. Bạch Vũ Triết nhìn thấy Diêm Tuấn Hà đến, hắn cũng đã bắt đầu chậm rãi rút lui, nhưng là ánh mắt của hắn y nguyên còn nhìn xem ngay tại giải thể ngọn núi kia. Chậm rãi, làm sơn phong không ngừng sụp đổ, biến thấp, sau đó, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn nhìn thấy ngọn núi kia phía dưới thế mà chôn lấy một cỗ thi thể, hung thú thi thể. Thi thể này vô cùng khổng lồ, toàn thân màu đỏ sậm, bộ dáng nhìn qua có điểm giống cá, một thân lân phiến vô cùng chặt chẽ dày đặc, thậm chí có chút mở ra địa phương, giống như lưỡi dao, vô cùng sắc bén. Con cá này, chiều dài đoán chừng đạt tới ngàn mét, tại Mê Xuyên Đại Lục, cơ hồ liền chưa từng có nhìn thấy qua hình thể kinh khủng như vậy hung thú. Dù là lần trước tại Hoang Vu Sơn Mạch chỗ sâu đụng phải con kia giống như là sườn núi nhỏ đồng dạng. Bá Long Quy, cao độ kỳ thật cũng mới 300 mét không đến. Thân thể chiều dài, đại khái là chừng 600 thước đi. Kia đã là Bạch Vũ Triết gặp qua lớn nhất hung thú. Có thể xưng là cự vô bá. Một thân thực lực rất là khủng bố. Có thể bị chôn ở ngọn núi này dưới đáy con cá này. Chiều dài đạt tới ngàn mét, thân thể cũng vô cùng khổng lồ, dù là đã chết đi không biết bao nhiêu năm, mà lại Bạch Vũ Triết khoảng cách bên kia lúc này đã có mấy ngàn mét. Thế mà y nguyên có thể cảm nhận được một cỗ uy áp, để linh hồn hắn đều có chút run rẩy. Đây tuyệt đối không là bình thường cửu phẩm hung thú. Đầu này không biết tên cá, nếu như còn sống lời nói, khả năng so thập đại cường giả người còn muốn đáng sợ. Bạch Vũ Triết trong lòng như thế phán đoán, hắn cũng có thể xác định, Hắc Ma Điện những người kia mục tiêu, khẳng định chính là con cá này thi thể. Thử nghĩ một chút nhìn, như thế một đầu thực lực khổng lồ vô biên hung thú, sau khi chết thân thể, đến cùng khủng bố cỡ nào giá trị. Đây quả thực là không cách nào dự đoán a. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết cũng là vô cùng động tâm. Quả thực chính là đỏ mắt. Mặc kệ là luyện đan vẫn là đúc khí, còn là tu luyện, cái này một cỗ thi thể giá trị đều là vượt quá tưởng tượng. Nhưng là Bạch Vũ Triết khắc chế, hiện tại nếu như đi lên tranh đoạt con cá này thi thể, vậy đơn giản chính là chịu chết, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai khả năng, mà lại chết một điểm giá trị đều không có. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng rất nghi hoặc, Hắc Ma Điện người là thế nào biết nơi này sẽ có cái này khủng bố hung thú thi thể? Hoặc là nói, bọn hắn cũng không biết, chỉ là cảm giác được ngọn núi này khả năng ẩn giấu đi cái gì bí mật, cho nên bắt đầu phá giải. Bạch Vũ Triết càng nghĩ càng thấy phải như thế, lập tức ngay cả hối hận phát điên. Hắn cũng biết cái này huyết sát chi lộ là có vấn đề a. Trong này khẳng định có thứ gì. Có thể lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, hắn căn bản không có năng lực này. Trận pháp trình độ là có thể thực lực lại chênh lệch quá lớn. Lần thứ hai lúc đến nơi này, hắn thực lực cũng đạt tới, nhưng là khi đó trong lòng gấp a, vội vã sớm một chút tìm tới Lâm Hinh Vân, cho nên cũng căn bản không có suy nghĩ quá nhiều, cho nên liền bỏ lỡ. Đoán chừng Hắc Ma Điện người lần thứ nhất đi qua nơi này thời điểm liền hoài nghi, sau đó đoạn thời gian trước mới bắt đầu nghiên cứu a. Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể thán một câu, tạo hóa trêu ngươi. Nếu như hắn lúc ấy ngay ở chỗ này nghiên cứu huyết sát chi lộ, nói không chính xác cao hơn càng nhanh một chút tìm tới Lâm Hinh Vân, có thể chuyện này cũng không có cách nào đi hối hận. Hắn cũng không nghĩ ra Lâm Hinh Vân thế mà lại là ẩn cư ở đây a. Ngay tại Bạch Vũ Triết một bên cảm thán thời điểm, tại chân núi Diêm Tuấn Hà đột nhiên thăng thiên mà lên.